Điện chủ ở rể Mục Hàn. Mục Hàn, góc truyện audio.com. Chương 23, ngoài cô ra, không ai có tư cách còn có quà nữa sao? Lâm Nhã Hiên khẽ cau mày, mơ hồ khó hiểu. Đúng lúc này, bốn người đàn ông mặc đồ đen ở cửa, bước đều nhịp đi vào. Đây là vệ sĩ của công ty an ninh quốc tế Thiên Long. Nghe nói tất cả bọn họ đều là quân nhân đã về hưu. Số tiền để mời một người cũng lên đến 1 triệu đô. Có người đã nhận ra logo trên đồng phục và thốt lên kinh ngạc. Xì sao, bỏ ra 4 triệu đô mời vệ sĩ, để đi đón con cưng siêu cấp mức nào đây? Tất cả những người có mặt đều kinh hãi đến mức ớn lạnh. Người đó vậy mà còn chuẩn bị món quà thứ hai. Lão già tôi thật sự hơi tò mò rồi đấy. Thiên Nhất Long vuốt chòm râu dê, ánh mắt sáng rực, ông ta ngược lại muốn xem thử sự xuất hiện đột ngột của Mục Hàn có thể mang đến cho ông ta bao nhiêu cú sốc. Bước chân dồn dập, vệ sĩ dẫn đầu đứng trước mặt Lâm Nhã Hiên như một tòa tháp sắt. Theo lệnh của chủ nhân, chúng tôi đặc biệt dâng lên một món quà cho cô Lâm. Giọng người vệ sĩ cao vút và đầy uy quyền, tay anh ta kính cẩn đưa ra một hộp quà kiểu Âu tinh xảo. Giả thần giả quỷ, tặng quà thôi mà cũng bày ra thế trận lớn như vậy. Chủ nhân gì chứ, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là tình nhân của Lâm Nhã Hiên. Mọi người đoán xem trong đó có gì, tôi đoán chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ như dây chuyền. Nhẫn, vòng tay thôi, thật nhàm chán, trừ khi đó là chiếc dây chuyền ánh trăng sông Nin. Ở trước mặt nó thì tất cả đồ trang sức đều chỉ là vật phù du. Xì, đừng nói tôi coi thường anh ta. Nếu tên này có thể tặng sợi dây chuyền ánh trăng sông Nin thì tôi sẽ chặt đầu của mình xuống làm ghế ngồi. Đó là bảo vật trị giá 2 tỷ đấy. Đầu tư hoàn cầu mua nổi sao? Đám con cháu nhà họ Lâm xì xào bàn tán với vẻ khinh bỉ. Trong lòng bọn họ, Lâm Nhã Hiên chỉ là người phụ nữ bán nhan sắc để đổi lấy địa vị. Tổng Giám Đốc Vương, chị nói xem rốt cuộc người kia chuẩn bị món quà gì? Một thư ký đeo mắt kính gọng vàng đứng bên cạnh Vương Tuyết tò mò hỏi. Một món quà đủ sức làm điên đảo tất cả phụ nữ trên thế giới. Ánh mắt Vương Tuyết vô cùng nóng bỏng. Sự đố kỵ đối với Lâm Nhã Hiên ở trong lòng càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc người phụ nữ này đã tu được phúc phận gì ở kiếp trước vậy chứ? Lúc này, cặp mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Nhã Hiên. Tất cả máy ảnh đều sẵn sàng tập trung chờ đợi. Lâm Nhã Hiên chậm rãi cầm lấy hộp quà, quan sát tỉ mỉ, phía trên hộp được đính những viên kim cương chói mắt. Anh ta, tại sao anh ta lại tặng quà cho mình nhỉ? Lâm Nhã Hiên mơ hồ khó hiểu. Điều đặc biệt duy nhất hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô và Mục Hàn. Ôi, hộp kim cương này quen mắt quá. Hình như đã thấy ở đâu rồi. Một phóng viên dường như nghĩ ra điều gì đó liền lẩm bẩm. Đúng, trời ơi, tôi đã từng thấy chiếc hộp này. Sau khi cuộc đấu giá Hương Giang kết thúc, nó được dùng để đựng sợi dây chuyền ánh trăng sông Nin. Một phóng viên khác lúc trước từng phỏng vấn trong buổi đấu giá Hương Giang kinh hãi nói. Dầm, bỗng chốc, tin tức bùng nổ này tựa như một quả bom ném vào đám đông. Gây ra chấn động mạnh, ánh trăng sông Nin là tác phẩm của nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới Roman. Trị giá 2 tỷ, bây giờ, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mỗi người đều kích động đến mức khó thở. Khuôn mặt đỏ bừng, những cặp mặt ghen tị đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Nhã Hiên đang chậm rãi mở hộp ra. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lâm Phi Yến lắc đầu như điên. Có đánh chết cô ta cũng không tin. Lâm Nhã Hiên người luôn bị cô ta dẫm đạp dưới chân lại có được sợi dây chuyền vô giá này, két. Hộp quà kim cương đã được mở toang. Ngay lập tức, những tia sáng rực rỡ chói lóa. Cả phòng họp như được chiếu rọi. Lâm Nhã Hiên khép lại hàng mi dài, vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Đúng đúng là ánh trăng sông Nin. Trái tim Lâm Nhã Hiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên đời này không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ trang sức. Mà sợi dây chuyền ánh trăng sông Nin này quá đủ để làm điên đảo tất cả mọi phụ nữ. 28 viên hồng ngọc hình bầu dục được kết lại thành chuỗi. Xung quanh mỗi viên hồng ngọc được khảm những viên kim cương chói mắt rực rỡ. Tựa như những bông hoa đỏ đang nở rộ. Ngay chính giữa sợi dây chuyền có một miếng ngọc bích đế vương màu xanh biếc hình mặt trăng, càng tăng thêm vẻ sang trọng và nghệ thuật. Mặt trăng trên biển cả. Trời đất, sợi dây chuyền thật đẹp. Tôi không thở được nữa rồi. Làm sao đây? Những người phụ nữ có mặt ở đó như phát điên. Tựa như có vô số con kiến đang bò trong lòng họ. 22 tỷ, nói mua là mua ngay. Thân phận và thực lực của người này tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện trước mắt. Thiên Nhất Long cũng bị chấn động mạnh. Ông ta hít sâu một hơi và nói. Gia chủ của những gia tộc khác gật đầu đồng tình. Hai mắt sắp rớt ra ngoài. Đồng thời trong lòng càng thêm thích thú mãnh liệt. May thay, bản thân đã đứng về phía Mục Hàn. Nào, để tôi đeo vào cho cô. Vương Tuyết bước tới. Cầm lấy sợi dây chuyền và nhẹ nhàng đeo lên chiếc cổ trắng nõn của Lâm Nhã Hiên. Đôi mắt Lâm Nhã Hiên long lanh lấp lánh, khuôn mặt thanh tú quả thực rất xinh đẹp, cộng thêm món đồ trang sức có 102 này khiến cả người cô lộng lẫy như một tiên nữ thoát tục. Xinh đẹp độc lập, không, không được, món quà này quá quý trọng, tôi có tư cách gì để đeo nó chứ? Tuyệt đối không thể nhận, Lâm Nhã Hiên nhìn sợi dây chuyền trên ngực. Vội vàng từ chối, ông chủ của chúng tôi nói ngoại trừ cô ra thì không có bất kỳ ai đủ tư cách. Vương Tuyết cười nhạt nói. Ha ha ha ha, đột nhiên, một tiếng cười chói tai bỗng vang lên. Chỉ thấy Lâm Phỉ Yến lảo đảo đứng dậy. Hai mắt trợn tròn, giống như phát điên, buồn cười, đúng là buồn cười. Lâm Nhã Hiên, cô cho rằng mua một sợi dây chuyền ánh trăng sông ninja là cô có thể tự rát vàng lên mặt mình được sao? Thử hỏi xem những người đang ở đây có ai không biết cô là kẻ nghèo hèn nhất trong nhà họ Lâm. Cho dù nhân tình của cô là ông chủ của đầu tư hoàn cầu thì anh ta cũng không thể mua nổi. Lâm Phi Yến chỉ vào mũi Lâm Nhã Hiên và nở nụ cười điên cuồng. Xin lỗi, tôi tới trễ, đúng lúc này, một giọng nói hết sức kỳ quái vọng vào. Cách chương.